Võ Thánh Diệp Hy Hòa, chương 39, vẻ mặt Diệp Hy Hòa trở nên lạnh buốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả Địch Quảng Đào với tư cách sở trường cũng nổi da gà, hoàn toàn tê liệt ma quỷ, thiếu gia nhà họ Diệp như thần chết trở về này, hoàn toàn là ma quỷ. Ba năm trước, là người của nhà họ Vương, đưa tin cho tôi, bảo cùng tiêu diệt nhà họ Diệp của người. Là Diêm Thiên thều thào nói. Nhà họ Ưng, là người nào? Vương, Nguyên bảo, là Diêm Thiên trợn trắng mắt nói. Lúc đó ông ta, là một trong những kẻ cầm đầu. Sau khi nhân vật lớn tới Tân Hải, đã tìm đến đám người của ông ta trước. Rồi thông qua ông ta, liên lạc với chúng tôi. Cùng tiêu diệt nhà họ Diệp ngài dụng đông người thế mạnh. Giúp nhân vật lớn, tìm kiếm một thứ, tìm cái gì? Diệp Hy Hòa lạnh lùng hỏi. Một hộp vuông màu đen cổ xưa. Trên có khắc hoa văn kỳ lạ, hộp vuông cổ xưa, Diệp Hy Hòa nhíu mày, nhà họ Diệp có thứ đó sao, sao hẳn chưa hề hay biết, trong hộp đó là gì. Tìm thấy chưa, tôi không biết, là Diêm Thiên gần như kiệt quệ, lúc đó, chúng tôi, chém giết điên cuồng, nên tôi cũng không để ý, có tìm thấy hộp đó không. Nhưng, Vương Nguyên bảo, họ chắc chắn biết, vì họ mới có thể, tiếp xúc trực tiếp, với nhân vật lớn, sau đêm đó. Tôi thật sự không rõ, chỉ biết Vương Nguyên bảo, nhờ vào nhân vật lớn, nên càng thêm lộng quyền. Ông ta, vẫn là tỷ phú trên danh nghĩa, nhưng nhiều việc ở Tân Hải, đều do vị ông ta điều khiển ngầm, kể cả huyết thủ bang, cũng trở thành tay sai của ông. Ta, việc tôi ra tay với ngài, cũng do ông ta ra lệnh. Khụ, sau khi ngập ngừng nói những điều đó xong, sinh mệnh của La Diêm Thiên cũng cạn kiệt, máu cũng chảy sạch. Cuối cùng. Anh ta nhắm mắt lại, chết thảm dưới tay Diệp Hy Hòa. Bốp, Diệp Hy Hòa đấm vỡ xác hắn thành mây máu, nhưng cảm thấy nguyên nhân diệt môn của gia tộc mình càng mù mờ hơn. Thật sự có cái hộp vuông cổ xưa đó sao? Sao ông nội cùng cha hắn không hề nhắc tới với hắn? Liệu Tiểu Vũ có biết về sự tồn tại của cái hộp không? Địch Quảng Đào ở bên cạnh vô cùng bất ngờ khi nghe hết mọi chuyện. Không ngờ một trong những kẻ cầm đầu phía sau là Vương Nguyên Bảo. Vương Nguyên Bảo ở Tân Hải không đơn giản, ông ta là chủ tịch Hiệp hội Thương nhân thành phố, cũng là tỷ phú số một thực thụ. Trong khắp Tân Hải, những người có thể sánh ngang với ông ta không quá 5 người, Diệp Thiếu. Không ngờ Vương Nguyên Bảo lại là một trong những kẻ thù ác thảm kịch nhà họ Diệp các ngài 3 năm trước. Nhưng người này bây giờ rất lợi hại, là một người siêu Việt ở Tân Hải. Vẻ mặt Diệp Hy Hòa trở nên lạnh buốt, hắn cũng không xa lạ gì với Vương Nguyên Bảo. Khi nhà họ Diệp còn thịnh vượng, tên này đã áp đảo phía trên họ, thân phận không tầm thường. Nhưng không ngờ trong vụ việc năm đó, ông ta lại làm tay sai cho người khác, và ngầm trở thành trùm giang hồ ăn cả hai bên trắng đen của Tân Hải. Diệp Hy Hòa không nói lời nào mà phóng đi ngay. Địch Quảng Đào thấy vậy biết chắc lần này Diệp Hy Hòa sẽ gây nên chuyện chấn động trời đất, cách chương.